Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 322, chương 2330, Xích Nguyệt La Sát, phần 1. Lâm Tam Sinh thu hồi ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ, nhìn mặt mũi của hắn, chậm rãi nói: "Ngày ấy ở trong rừng cây, ta nghe các ngươi nói chuyện. Ngươi nói rất hy vọng có ta ở bên cạnh có thể giúp ngươi bày mưu tính kế. Ta nghe đến đó rất cảm động. Thiếu Dương, mấy trăm năm qua ta ở trong cổ mộ cùng vợ chồng Kiến Văn Đế, nhưng xưa này chưa từng cùng bọn hắn thổ lộ tâm tình. Đối với các ngươi lại khác, mấy người các ngươi đều là huynh đệ tốt nhất của ta. Các người có thể ở thời điểm này nghĩ đến ta như vậy, ta rất vui vẻ. Cùng một chỗ xông pha khói lửa, đạp phá linh hư. Thế nhưng luôn luôn phải có lúc chia tay chứ." Diệp Thiếu Dương nghe ra trong lời nói của hắn có chuyện, liền nhíu mày: "Người của mẹ nó nói nhiều như vậy, đến cuối cùng là muốn nói gì?" Lâm Tam Sinh đột nhiên hé miệng cười: "Không có gì, là ta cảm hoài một chút thôi." "Không đúng, nhất định người có việc." Diệp Thiếu Dương hỏi, Lâm Tam Sinh lại chết không hé miệng. Hắn cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể mắng hắn vài tiếng. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người xuất phát, tiếp tục đi về Diệp Gia Thôn. Rời khỏi Giang Tây thì có chút quan binh đến dây dưa. Phượng Hề đã sớm chuẩn bị, báo ra thân phận. Nàng là con gái của quân phiệt nào đó ở Giang Tây. Chính phủ nơi này, mặc dù không thuộc về quân phiệt quản hạt, nhưng cũng rất cố kỵ. Sau đó cũng không gây phiền nhiễu gì, mà cho đi. Trên đường thúc giục ngựa tiến lên, mấy ngày sau đi tới Hà Nam, đến gần Ngưu Đầu Sơn. Dọc con đường này cũng không có tình huống gì đặc biệt, Từ Phúc một mực không đến. Ban đêm, đám người Diệp Thiếu Dương đi vào một trấn nhỏ cách Ngưu Đầu Sơn không xa. Sau đó Diệp Thiếu Dương nói cho Mỹ Hoa Phương Vị để nàng đến hệ Diệp Gia Thôn nghe ngóng Diệp Thừa Vượng, người được xem như là thái tổ của mình, còn có cả Ngô Đồng cùng Diệu Tâm Hạ Lạc. Bởi vì đi từ Giang Tây đến đây chỉ có một quan đạo, đám người Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa nghe ngóng, xác định Diệu Tâm và Ngô Đồng cũng đi theo hướng này, so với bọn họ sớm hơn một ngày. Bởi vậy họ tăng tốc độ lộ trình. Vừa đến tiểu trấn thì đã cùng khách sạn lão bản hỏi thăm, biết hai muội tử này vừa đi cách đây mấy tiếng. Mỹ Hòa là quỷ vực chi hồn, có thể ngự phong mà bay, cho nên tốc độ đối với xe ngựa thì nhanh hơn nhiều. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương mới phái nàng đi xem tình huống. Mỹ Hoa một đường bay đi, lúc này cũng không tiếc hao phí tu vi, dựa theo Diệp Thiếu Dương vạch phương vị, một đường bay đến Ngưu Đầu Sơn tìm kiếm Diệp Gia Thôn. Đột nhiên một cỗ âm khí như có như không được nàng cảm giác được, tâm thần của nàng run lên hướng về bên đó mà bay. Cuối cùng ở trên sơn đạo phát hiện mấy bóng người đi trong đêm, điều đặc biệt là đều mặc kiểu nông phu. Ở trên sơn đạo vòng qua vòng lại thành một vòng tròn, cả đám đều mê mẩn trèo trên lên trên, trong miệng vẫn còn thì thầm: "Vì sao mà con đường này mãi còn chưa đi hết?" "Đúng vậy, làm sao còn không có vào thôn?" Thì ra là bị quỷ giấu đường. Mỹ Hoa hướng mặt nhìn lại, mặc dù là ban đêm nhưng vẫn có thể nhìn thấy một đám mây đen cực lớn, so với ban đêm còn đen hơn, hoàn toàn chiếm cứ khe núi. Âm khí bức người, tạo thành kết giới ở trên sơn đạo, người không thể đi qua. Đây là chuyện gì? Mỹ Hoa dừng lại một hồi, lập tức bay lên phía trước, âm thầm lẻn vào trong đám mây đen. Chỉ một thoáng đã cảm nhận được một cỗ âm khí mãnh liệt, mơ hồ mang theo mùi máu tươi. Ở trong lòng Mỹ Hoa rùng mình, mùi vị kia đối với nàng thì vô cùng quen thuộc. Không sai, chính là Thái Âm Sơn, là khí tức của Thái Âm Sơn. Nàng từ nhỏ sống ở Noãn Hà, cùng Thái Âm Sơn tiếp giáp. Chỗ nàng sống là địa phương bên trong của quỷ vực, cách Thái Âm Sơn rất gần. Mặc dù không biết lối vào Thái Âm Sơn ở đâu, nhưng đều có thể cảm nhận được khí tức riêng của Thái Âm Sơn. Đây là khí tức đặc biệt, mang theo mùi máu tươi lẫn âm khí. Ở bên trong khí tức của âm thần, ở âm ti tự có một cỗ trang nghiêm. Nếu như là tà tu quỷ hồn ở nhân gian thì mang theo một cỗ tà tính. Đủ loại khí tức khác biệt, chỉ có pháp sư cấp bậc thiên sư và thiền sư trở lên mới có thể phát hiện ra. Đặc biệt là tà vật có tu vi cường đại. Mà Mỹ Hoa lại bởi quá mức quen thuộc đối với Thái Âm Sơn, cho nên khí tức vừa thấy lập tức nhớ tới ở sâu trong tiềm thức người của Thái Âm Sơn. Chắc không được sơn dân ở bên ngoài lại bị quỷ đả tường vây khốn, nguyên lai là có tà vật của Thái Âm Sơn hành động. Có thể là không muốn giết người kinh động âm ti, cho nên ở bên ngoài bố trí kết giới, không có cho sinh linh ở phụ cận tới gần. Mỹ Hoa đột nhiên nghĩ tới lúc trước nghe Tử Phúc nói người của Thái Âm Sơn sẽ xuống tay với Ngô Đồng, hết lần này đến lần khác ở ngay tại đây. Chuyện này đương nhiên không phải là trùng hợp. Trong lòng lập tức khẩn trương, lặng yên đến không một tiếng động bay về phía trước. Xuyên qua đám mây đen thì lập tức nhìn rõ một màn ở trước mắt. Chính giữa đám mây đen, trong khe núi, hai cô nương Diệu Tâm và Ngô Đồng đang khoanh chân ngồi ở dưới đất. Xung quanh là từng nhánh cây vờn quanh trái phải, phía trên dùng dây thừng quấn quanh, còn có một số loạn thạch xen ở giữa. Nhìn từ đằng xa, những thứ mà Diệu Tâm bố trí tạo thành một nửa vòng tròn khổng lồ khoảng 10 mét. Diệu Tâm và Ngô Đồng ngay tại vị trí chính giữa. Đối diện với hai nàng có mấy bóng người đang loanh quanh ở giữa đám cây cùng loạn thạch. Có tà vật đứng bất động, hoặc là có tà vật bay tới bay lui giữa những nhánh cây. Mỹ Hoa thấy cảnh này lập tức liền hiểu đây là một trận pháp. Không cần phải nói, tất nhiên là do địa sư Diệu Tâm bố trí. Có thể nghĩ đến hai cô nương này nhất định đã sớm nhận ra có người tập kích, nhưng không có nắm chắc có thể chạy thoát, hoặc là còn nguyên nhân nào khác cho nên mới bày trận đem truy binh vây khốn. Nhìn hai nàng không có vấn đề gì, trong lòng của Mỹ Hoa như buông xuống một khối đá. Lại nhìn đám tà vật bị vây ở trong trận, bốn người đều là mặt đen như mực, người mặc kim sắc giáp trụ, nhưng không phải loại thuần màu vàng, mà là mơ hồ hiện ra một điểm sáng xanh, nhìn qua là rõ có một tia âm độc. Đây chính là Âm Khôi tướng quân, quả nhiên là tà vật của Thái Âm Sơn. Mỹ Hoa lại hướng bên kia nhìn lại, có hai người mặc váy dài giống như là tỳ nữ, quanh thân còn có ánh sáng lập lòe như đom đóm trên dưới bay múa, lúc sáng lúc tối không ngừng lóe lên. Hai cô nương đều đứng bất động, trong đó có một người nói: nghe qua kỳ môn trận pháp của nhân gian có thần diệu, không nghĩ tới lại như vậy. Hôm nay chúng ta cũng mở rộng tầm mắt, bất quá hai người các ngươi hôm nay cũng là trốn không thoát đâu. Số mệnh đã như vậy, không cần phải trắc trở, chỉ là lãng phí pháp lực mà thôi. Diệu Tâm hừ một tiếng: ta không biết các ngươi là ai, từ đâu tới, nhưng nếu như muốn mang Ngô Đồng đi, trước tiên phải qua cửa của ta đã. Chúng ta không cách nào phá trận, nhưng các ngươi cũng không thể nào ra khỏi. Chờ nương nương đến, tất cả sẽ kết thúc, chúng ta cũng không có vội. Nương nương? Trong lòng Mỹ Hoa vừa động, nàng xem chừng mấy người này sẽ không có nói láo. Từ Thái Âm Sơn đến nhân gian thì chỉ cần xuyên qua vết nứt không gian xa xôi, căn cứ theo quy tắc của không gian, thực lực càng mạnh thì độ xuyên không cũng càng lớn. Cũng chính là nguyên nhân này cho nên có rất ít cường giả Thái Âm Sơn đến nhân gian. Nương nương ở trong miệng hai cô nương này đoán chừng là một cường giả, bởi vì thực lực quá mạnh, cho nên khi xuyên không thì tốc độ chậm hơn so với mấy người này. Cũng có thể là có người vừa mới đi báo tin, còn chưa kịp chạy tới bên này. Vậy nương nương này là ai? Chương 2331 Xích Nguyệt La Sát phần 2. Mỹ Hoa còn đang nghi hoặc, chỉ nghe thấy một trong mấy âm khôi tướng quân mở miệng: Xạ Nguyệt cô nương, Xích Nguyệt nương nương nhà ngươi lúc nào mới đến? Núi đao biển lửa này tư vị cũng không có dễ chịu. Kẻ được gọi là Xạ Nguyệt cô nương nói: Tử Nguyệt đã đi báo tin, chúng ta lại chống đỡ một hồi, nương nương cũng sẽ đến, tuyệt đối không thể ra khỏi trận, nếu không hai nàng này nhất định sẽ trốn. Xích Nguyệt nương nương, Mỹ Hoa cau mày lại, trong lòng suy tư, đột nhiên giật mình. Dù thế nào, không lẽ nào là Xích Nguyệt La Sát? Trong lòng của Mỹ Hoa nặng nề, không nói hai lời liền quay đi, vội vàng trở về thông báo cho Diệp Thiếu Dương. Bất kể có phải là Xích Nguyệt La Sát hay không, thì nhất định đều là tà vật cực kỳ khó đối phó. Chính nàng một mình, ngay cả mấy người trong trận này cũng không là đối thủ, chỉ có thể tìm Diệp Thiếu Dương hỗ trợ. Xích Nguyệt La Sát, đó là ai vậy? Diệp Thiếu Dương vốn không ngủ, nghe Mỹ Hoa báo cáo liền ngây ngẩn cả người. Xích Nguyệt La Sát là một trong tứ đại La Sát của Thái Âm Sơn. Lão đại, ngươi đừng hỏi nữa, hai cô nương kia sắp không chịu được nữa rồi, chúng ta mau đi. Đi, cô đi gọi người. Mấy phút sau mọi người cùng nhau ra ngoài. Đáng thương, hai con ngựa kia vừa ăn xong cỏ khô thoải mái thì bị người ta kéo ra, lại phải cố gắng lên đường. Lúc gần đến Ngưu Đầu Sơn thì đám người Diệp Thiếu Dương cảm nhận được âm khí tồn tại. Mấy con ngựa cũng cảm thấy bản năng của sinh vật. Mỗi một thớt ngựa đều chủ trừ không muốn tiến lên, nôn nóng bất an phát lên những tiếng thở phì phì. Phía trước cũng không có nhiều đường, chúng ta đi bộ thôi. Sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương nhìn mấy thớt ngựa muốn rời khỏi đây, nhưng mà bị dây cương giữ lại, trái phải dứt ra, bộ dáng có chút đáng thương. Vậy là đem chúng nó thả ra. Vừa tự do thì những con ngựa này lập tức tung chân chạy đi. Đám của Diệp Thiếu Dương đi lên Ngưu Đầu Sơn. Mấy sơn dân lúc trước vẫn bị quỷ giấu tường vây nhốt, vòng lên vòng xuống khắp nơi đi loanh quanh. Diệp Thiếu Dương thấy bọn họ không có gì nguy hiểm đến tính mạng, cũng không quản, đi xuyên qua đám mây mù tới vị trí lúc trước của Mỹ Hoa nói. Hướng lên bên trong mà nhìn, thấy mấy âm khôi tướng quân cùng với hai nữ quỷ vẫn còn đang bị nhốt ở trong trận. Trong trận pháp, Ngô Đồng không biết làm sao, đang đứng ngơ ngác. Trước mặt của Diệu Tâm đặt một chậu than, nàng không ngừng hóa vàng mã, miệng niệm chú. Trò giấy sau khi bị thiêu đốt, bay vào trong trận, gia tăng linh lực của trận pháp, ngăn cản mấy gia hỏa của Thái Âm Sơn phá trận. Còn tốt, không có đến chậm. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, hướng về phía trước đi mấy bước. Từ trong rừng cây bước ra, Diệu Tâm và Ngô Đồng nhìn thấy hắn huýt sáo. Hai vị mỹ nữ, các cô không có sao chứ? Hai người ngẩng đầu, nhìn lên thấy là Diệp Thiếu Dương thì lập tức đều có chút mộng bức. Thiếu Dương, sao ngươi lại ở đây? Ngô Đồng nửa ngày lấy lại tinh thần, thì thào nói. Là sao ngươi lại ở đây? Là đuổi theo các cô đó. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười cười. Ngô Đồng nghe xong thì lập tức minh bạch rằng hắn khẳng định là biết mục đích của mình tới nơi này. Trên mặt liền có chút nóng gian cả lên. Các ngươi là ai? Hai nữ quỷ và âm khôi tướng quân bị vây ở trong trận. Cách đám người Diệp Thiếu Dương mặc dù có mười mấy mét, nhưng mà bọn họ nhìn thấy chính là Vô Tận Phong Hỏa Sơn Lâm. Trong đó đau khổ tìm kiếm đường ra, không nhìn thấy đám người của Diệp Thiếu Dương, chỉ nghe được âm thanh của bọn họ cho nên mới hỏi như vậy. Các huynh đệ, chúng ta cùng xông vào diệt bọn chúng. Diệp Thiếu Dương ra lệnh, lập tức định xông tới. Diệu Tâm vội vàng hô lên. Không cần thiết, từ bên kia tiến lên. Ta đang bố trí lục phiến thiên môn trận, là 6 phiến khác biệt. Các người nếu tiến từ bên này, ta nói cho các người biết khẩu quyết để vào trận. Nếu như tiến vào trận cùng phương hướng với mấy tà vật ở bên kia thì đều là cùng trong một phiến bên trong thiên môn, khẩu quyết cũng giống nhau. Bọn họ có thể ra vào thì đương nhiên là mấy tên kia cũng có thể theo ra vào. Đám người Diệp Thiếu Dương dựa theo phương hướng mà Diệu Tâm đã chỉ tiến vào trận pháp. Trước mắt phong cảnh lập tức biến đổi trở thành mênh mông thiên địa, cảnh tượng thiên kỳ bát quái. Căn cứ vào khẩu quyết mà Diệu Tâm đã cho, mọi người theo phương hướng chính xác cuối cùng thoát khỏi trận pháp, đi vào khu vực an toàn ở bên trong. May là các ngươi đã tới, nếu không đêm nay hai chúng ta ắt là phải chết ở đây. Diệu Tâm nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn những người bên cạnh hắn, có rất nhiều người chưa từng gặp qua. Loại thời điểm này nàng không có thời gian mà tìm hiểu. Trên tay của nàng không ngừng kết ấn hóa vàng mã, duy trì trận pháp. Một lần nữa gặp mặt, Ngô Đồng và Diệp Thiếu Dương có điểm hơi bối rối nhìn nhau. Cuối cùng Ngô Đồng cúi đầu lẩm bẩm: "Chỉ mong ngươi có thể tha thứ cho ta làm như vậy." "Ta hiểu mà." Diệp Thiếu Dương trầm mặc một hồi: "Các người đã bày ra trận khốn trụ bọn họ, vì sao còn không đi?" "Đi không được, chỉ cần ta ngừng tác pháp thì bọn chúng mới thoát ra. Nếu như bọn ta mà đi thì bọn họ có thể phá được trận, lúc đó đuổi kịp chúng ta thì làm sao mà chạy đi đâu." "Vậy thì ban đầu làm sao có thời gian bày trận?" Mao Tiểu Phương tò mò hỏi. "Chúng ta vốn là một đường bị đuổi, đánh không lại nhưng chạy không thoát. Linh khí trên đỉnh núi này đầy đủ, ta ở trước sơn khẩu bố trí một bàn xà trận đơn giản vây khốn bọn họ, sau đó đến để bố trí trận này là muốn dùng trận pháp này vây khốn bọn họ, sau đó đánh giết. Bọn chúng ban đầu chỉ có 2 người, không hiểu nửa đường lại thêm mấy người nữa mới thành ra bộ dáng như vậy. Bọn họ là Thái Âm Sơn tới sao?" Diệp Thiếu Dương gật đầu. "Vậy tại sao bọn hắn lại muốn giết Ngô Đồng?" Diệu Tâm càng không hiểu. "Một lời không nói hết, nhưng mà vẫn rời đi đã. Còn những người này làm sao bây giờ? Giết bọn chúng hả?" "Ngươi đi đi, từ bên này trận theo hướng ngược lại là một quang cảnh khác. Ta chuyển cho ngươi khẩu quyết, còn ngươi đi đi, ta áp trận vây khốn bọn họ." Diệp Thiếu Dương giữ lại Mỹ Hoa và Phượng Hề bảo hộ hai cô nương. Những người còn lại cùng mình vào trận, căn cứ vào khẩu quyết mà Diệu Tâm đã cho, từng bước tiếp cận vị trí của đám Âm Khôi tướng quân và 2 nữ quỷ. "Các ngươi là nhân gian pháp sư, chúng ta là người của Thái Âm Sơn. Các ngươi cũng biết đắc tội với Thái Âm Sơn sẽ có cục diện gì." Nữ quỷ gọi là Xạ Nguyệt lạnh lùng nói. Lúc này đám người Diệp Thiếu Dương chạy tới cách bọn họ không xa, lại hướng phía trước một bước sẽ tiến vào trong ảo cảnh như bọn họ. Ở bên kia, Diệu Tâm đình chỉ trận pháp vận chuyển, trước mắt huyễn tượng biến mất. Diệp Thiếu Dương và nữ quỷ tên là Xạ Nguyệt nhìn nhau mới cười nói: "Thái Âm Sơn đúng không? Chúng ta là chuyên giết Thái Âm Sơn đây." Nói xong rút kiếm xông tới. Nữ quỷ lắc mình biến hóa, miệng xé toạc ra, một cái đầu lưỡi tản ra mùi hôi thối quấn về phía Diệp Thiếu Dương, cuối cùng tách ra giống như là vòi bạch tuộc, được chia thành mấy cái, điên cuồng lúc nhúc. "Con mẹ nó, quả thật là thối. Cô nương, cô xem cũng xinh đẹp, vì sao lại không có đánh răng như vậy?" Diệp Thiếu Dương đưa tay lên miệng phẩy phẩy, sau đó một đạo linh phủ phóng qua. Ngay khi linh phủ thiêu đốt ở trên thân nữ quỷ, trong thần thức cảm nhận được chấn động mà linh lực của linh phủ và quỷ khí trên người của nữ quỷ va chạm, một tế bào toàn thân đều cảm thấy hưng phấn. Chương 2332 Xích Nguyệt La Sát phần 3. Đã rất lâu không cùng tà vật chân chính đấu pháp. Trước đó mặc kệ là cùng Trương Hiểu Hàn đánh nhau thì đối thủ đều là nhân loại, mà Mao Sơn pháp thuật đại bộ phận là dùng chuyên để bắt quỷ hàng yêu. Cảm giác quen thuộc khiến cho Diệp Thiếu Dương thập phần hưng phấn, la lên: "Các người đi đối phó kẻ khác, để mỗi tử lấy lại cho ta." Linh phù, pháp khí, đạo thuật, Diệp Thiếu Dương thay nhau sử dụng. Đối với nữ quỷ tên là Xạ Nguyệt kia không ngừng triển khai tấn công. Xạ Nguyệt dù chỉ là một tỷ nữ nhưng tu vi cũng thập phần không có yếu. Một khi giao thủ, Diệp Thiếu Dương rất nhanh liền xác định nàng phải đạt đến nhị đẳng quỷ thổ. Thực lực này ở nhân gian cũng là tà vật không hề tầm thường. Bình thường thiên sư đấu không lại nàng, bất quá với tu vi của Diệp Thiếu Dương thì xử lý nàng cũng không thành vấn đề. Dưới sự tấn công điên cuồng của Diệp Thiếu Dương, Xạ Nguyệt liên tục bại lui. Trong ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương tràn đầy chấn kinh và tuyệt vọng: "Tại sao nhân gian lại có lại cường giả như ngươi? Ngươi là Trương Hiểu Hàn." "Ngươi cũng biết Trương Hiểu Hàn sao?" Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc: "Bất quá tin tức của ngươi chậm đó. Trương Hiểu Hàn đã bị ta giết chết." "Cái gì?" Xạ Nguyệt chấn kinh. Diệp Thiếu Dương mỉm cười: "Thái Ất Trần Minh, Phong Phủ Quán Đỉnh, Thiên Cương Địa Sát, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề Phong." Thái Ất phất trần quét ngang qua ra ngoài, phá nát phòng ngự của Xạ Nguyệt. đuôi phất trần quét vào trên đầu của Xạ Nguyệt. Vừa tiếp xúc với quỷ khí ở trên người của nàng thì lập tức sinh trưởng chui vào bên trong miệng, tai, mũi của nàng. Đây cũng không phải là do Diệp Thiếu Dương điều khiển, mà là pháp lực tự thân của Thái Ất Phất Trần đang điều khiển, một cách tự nhiên tìm kiếm bản nguyên của âm khí, sau đó hủy diệt đi. Sau khi bị Thái Ất Phất Trần nhập thể, Xạ Nguyệt hòa toàn thân run rẩy như là bị động kinh, trong miệng rên rỉ thống khổ. Có dễ chịu không? Người giỏi, ô, đủ. Tứ Bảo đang đối phó với một muội tử, để dành cho Diệp Thiếu Dương một cái liếc mắt. Em gái nhà ngươi bận bịu chuyện đứng đắn đâu? Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời thì quỷ khí bên trong thân thể của Xạ Nguyệt bị Thái Ất Phất Trần rút khô, người cấp tốc héo rút như là một cái cây khô. Thái Ất Phất Trần từ trong miệng của nàng vừa rút ra thì nàng ngã trên mặt đất bất động. Nàng là quỷ vực chi hồn, giống như là mỹ hoa. Mặc dù là quỷ nhưng ở nhân gian có thân thể tồn tại. Diệp Thiếu Dương nhìn trái phải, đám Tứ Bảo lấy nhiều đánh ít, vây công nữ quỷ còn lại và bốn âm khôi tướng quân kia cũng rất nhanh bị giết chết. Sáu tà vật có thực lực không tầm thường, cứ như vậy trong một khắc biến thành một đống tàn thi thịt nhão. Đánh xong, kết thúc công việc, chúng ta đi. Diệp Thiếu Dương phủi tay, bảo Diệu Tâm thu trận pháp. Không đúng, Thiếu Dương tử, mặc dù Thái Âm Sơn đến nhân gian 10 phần bất tiện, nhưng cũng không chỉ phái mấy người này tới chứ. Đám tà vật này phân nửa chỉ là tiên phong, nhất định là có viện binh đó. Không phải đã nói rồi sao, còn có nương nương gì đó, có thể là Xích Nguyệt La Sát đó. Bất quá những tên lính quèn này đều đã chết, hiện tại tên đại gia hỏa kia đoán chừng cũng không có tới nữa. Lúc này Diệu Tâm đã thu lại trận pháp, hai người cùng đi tới xem xét đám tà vật kia đã chết chưa. Cơ bản đều hóa thành nước mủ và vết máu, chỉ có nữ quỷ Xạ Nguyệt thi thể như thây khô vẫn còn nằm ở trên đất. Thi thể của nàng tại sao không phân hủy? Diệu Tâm hiếu kỳ. Ai mà biết, tà vật đều có sự khác nhau. Chúng ta rời khỏi đây đã rồi nói. Diệp Thiếu Dương dục mọi người đi. Lâm Tam Sinh đi sau cùng, bay được một đoạn, quay đầu nhìn, bỗng nhiên trầm giọng: chờ một chút. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn lại, theo ánh mắt của Lâm Tam Sinh, thấy thi thể của Xạ Nguyệt đang ngồi dậy từ dưới đất. Họ đều là pháp sư, thường thấy các loại cảnh tượng kinh khủng. Một màn này đối với họ mà nói không tính là quá kinh khủng, chỉ là cảm thấy quỷ dị. Quái lạ, chẳng lẽ là giết không chết? Diệp Thiếu Dương nói rồi đi qua chăm chú dò xét. Lại ngoài ý muốn, nhìn thấy da thịt ở trên cổ phía bên phải của Xạ Nguyệt đang mục nát. Trên làn da khô quắt mọc ra thứ gì giống như là mầm thịt, lại có rất nhiều lông tơ đen xì xì đang chậm rãi ngọ nguậy, nhìn qua thập phần buồn nôn. Trời ạ, đây là cái quỷ gì? Các người mau đến xem. Diệp Thiếu Dương giục mọi người cùng nhau đi qua nhìn, bởi vì không rõ chân tướng, trong lúc nhất thời không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên vết thương trên cổ của Xạ Nguyệt chảy ra máu đặc, ào ào chảy ra bên ngoài. Cùng lúc đó những thứ như lông xù cũng từ từ đâm ra. Tóc! Ngô Đồng kêu lên. Từ trong cổ của Xạ Nguyệt chui ra là một cái đầu người. Cái quỷ gì vậy? Diệp Thiếu Dương là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống quỷ dị như vậy, tiến lên chém một kiếm xuống thi thể. Kết quả thây khô bị chặt làm đôi, ở trên và dưới tách rời, nửa người trên lơ lửng giữa không trung. Mọi người định thần nhìn, lúc này mới thấy nửa người dưới của thây khô vốn là hai chân cũng đang chảy ra một dòng máu đỏ thẫm. Đã không có chân để ước thúc, ấy vậy mà dòng máu vẫn chảy ra ngoài, xoay chuyển chậm chậm như một cột nước. Cùng lúc đó, cái đầu từ trong cổ thây khô cuối cùng cũng ló ra, là gương mặt của một nữ nhân, tóc bị vệt máu ẩm che trước mặt, thấy không rõ tướng mạo, nhưng lờ mờ có thể nhận ra là nữ. Ta biết rồi, Lâm Tam Sinh nói. Đây là một khe hở từ Thái Âm Sơn trực tiếp thông hướng nhân gian. Khe hở này ở trên người của nữ quỷ, người này là tới từ Thái Âm Sơn. Diệp Thiếu Dương cau mày. Nữ quỷ không phải đã chết rồi sao? Cùng với chuyện nàng ta chết hay không thì không có liên quan. Vết nứt không gian là ở trên người nàng. Đương nhiên đây không phải là vết nứt không gian, là nhân tạo. Tóm lại là có thể có tà vật thông qua thân thể của nàng để qua đây. Vậy người này là Xích Nguyệt La Sát? Diệp Thiếu Dương và mọi người đưa ánh mắt nhìn lên cái đầu kia. Đầu của những nữ nhân này lung lay từ trong cổ của thây khô trôi ra, trong miệng phát ra tiếng cười sắc nhọn khanh khách. Diệp Thiếu Dương nhìn một màn này, đột nhiên nghĩ đến như trong phim kinh dị, một màn trước mắt nhất định sẽ làm cho người xem thật sự nhớ kỹ. Bất quá đây không phải là phim kinh dị, mình cũng không phải là khán giả. Không cần biết đây là cái thứ quỷ quái gì, chết đi. Diệp Thiếu Dương không do dự, chém một kiếm thật mạnh xuống cái đầu. Một kiếm vừa đâm xuống dưới thì miệng của cái đầu đột nhiên mở ra, phun ra một ngụm huyết tương. Diệp Thiếu Dương theo bản năng né tránh, huyết tương rơi xuống, lại nhìn cái đầu kia, thấy nó đã hoàn toàn chui ra khỏi cổ của thây khô. Cái đầu bỗng vọt lên bay đến nơi xa, rơi vào trên một đống đất. Đám người ngẩng đầu nhìn, là một nữ tử mặc váy lụa màu xanh, nửa người trên là người, nửa người dưới là một cột máu đang chậm chậm xoay tròn lưu động, nhìn qua quái dị không thể dùng từ nào mà miêu tả. Nhìn tướng mạo, tóc đã không còn ướt sũng mà là búi lên cao, gương mặt cũng không tệ. Nếu như không nhìn phía trên hai con ngươi là màu xanh, nhãn ảnh có chút quỷ dị, thì thân ảnh của nàng tràn đầy tử khí âm lãnh, là Xích Nguyệt La Sát hay sao? Chương 2333 đánh phần 1. Đây chính là Xích Nguyệt La Sát. Lúc trước ở trên đường đi, Mỹ Hoa đã phổ cập khoa học cho Diệp Thiếu Dương biết ở Thái Âm Sơn có tứ đại La Sát, theo thứ tự là Xích Nguyệt La Sát, Huyết Hà La Sát, Ngọc Diện La Sát, còn một người nàng không biết. Xích Nguyệt La Sát là một trong hai người có thực lực mạnh nhất ở bên trong tứ đại La Sát, nổi danh cùng với Huyết Sát La Sát. Mặc dù mọi người đều là La Sát, nhưng nếu như so sánh thực lực mà nói, Ngọc Diện La Sát là kém nhất ở trong mấy vị này. Ngọc Diện La Sát đã từng cùng Tuyết Ma truy sát Diệp Thiếu Dương, nhưng hắn không có gặp, ở ngay ngoài bên cổ mộ bị Đạo Phong và Tiểu Mã ngăn chặn. Sau đó Tiểu Mã cùng nàng nói khoác, đem Ngọc Diện La Sát đùa giỡn một trận. Diệp Thiếu Dương còn tưởng là hắn khoác lác. Đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, nghe thấy hai chữ La Sát trong lòng liền run rẩy, nhớ tới một danh từ đã lâu là Quỷ Mẫu La Sát. Đều là La Sát, Diệp Thiếu Dương không biết giữa các nàng có quan hệ gì, nhưng mà Quỷ Mẫu La Sát lúc trước đã để lại bóng ma tâm lý cho hắn. Xích Nguyệt La Sát. Diệp Thiếu Dương nhìn qua nữ tử ở trên đống đất kia, lên tiếng hỏi. Ánh mắt của Xích Nguyệt La Sát chuyển qua trên mặt của hắn. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh đột nhiên biến đổi, nhìn hắn kinh ngạc. Ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Câu hỏi này khiến cho Diệp Thiếu Dương giật mình, chăm chú đánh giá lại nàng một hồi, sờ lên cằm nói. Chúng ta quen nhau sao? Ta làm sao không có ấn tượng nhỉ? Xích Nguyệt La Sát ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn nửa ngày, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến điều gì mới nói. Người có phải họ Diệp hay không? Diệp Thiếu Dương giật mình. Người đến tột cùng là ai? Quả thật. Xích Nguyệt La Sát trầm ngâm một hồi rồi nói. Người là hậu nhân của Diệp Thiên Sư. Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ. Người nói là Diệp Pháp Thiện, làm sao người biết ta là hậu nhân của hắn? Xích Nguyệt La Sát cười lạnh. Người đã là hậu nhân của hắn vậy không thể để ngươi lại, thà giết lầm chứ không bỏ sót. Sau câu nói đó, Xích Nguyệt La Sát dang rộng hai tay, toàn thân trên dưới đột nhiên toát ra ánh sáng màu bạc, dùng sức lắc một cái, đem trên dưới đột nhiên tỏa ra ánh sáng, biến thành vỡ vụn từ trên thân nhao nhao bay xuống những lần phiến, hướng thẳng đám Diệp Thiếu Dương mà quấn tới. Đã lâu rồi chưa từng giết pháp sư nhân gian, các ngươi cùng chết đi. À đủ, thật là oai phong mà. Tứ Bảo tức giận mắng một tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương hô lên. Vẫn là quy củ như cũ, ta khiêng, các ngươi lên trên. Đừng có gấp, xem một chút, ta cũng muốn nhìn xem nàng một mình làm sao đánh với nhiều người như chúng ta đây. Diệp Thiếu Dương nói xong liền lấy ra mấy chương linh phù, niệm chú hình thành cơn lốc xoáy đem tất cả mọi người bao vây lại. Những mảnh vỡ màu bạc kia ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt tiếp xúc vào lốc xoáy thì bung ra càng mãnh liệt quang hoa thiêu đốt hỏa diễm của lốc xoáy. Kết quả lốc xoáy đến cả 10 giây đồng hồ đều không có kiên trì được, bị những đám mảnh vỡ tràn đầy tà khí dập tắt. Con mẹ nhau, quả nhiên là trâu bò mà. Đám Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian làm phép phòng ngự, nhưng những mảnh vỡ kia cũng không lập tức tiến lên công kích bọn họ, mà xoay vòng tròn quanh bọn họ, không ngừng phóng ra tà khí. Diệp Thiếu Dương đánh ra một nắm hạt đậu đồng, kết quả còn chưa tới trước mặt, liền thử một tiếng, hoàn toàn rụng xuống. Người cũng là quá khinh thường ta, đến lúc này còn dùng thủ đoạn đối phó với tiểu quỷ. Không phải, là ta muốn thử một chút cường độ của những mảnh vỡ không thể phá vỡ. Nàng không phải là muốn công kích chúng ta, mà đem vây khốn chúng ta đó. Lâm Tam Sinh bình tĩnh quan sát bốn phía rồi phán đoán. Mao Tiểu Phương hướng trên mặt đất nhổ một bãi nước bọt mà mắng: thủ bút thật là lớn, chẳng lẽ muốn đem chúng ta một người cũng không lọt bao vây lại? Ta không tin chúng ta nhiều người như vậy đánh không lại một mình nàng. Kết quả tựa hồ là vì phản bác lời của Mao Tiểu Phương, thây khô của Xạ Nguyệt lúc trước lại lay động, trên cổ xuất hiện nhiều vết thương, mỗi một vết thương đều có một cái đầu chui ra. Bất quá so với Xích Nguyệt La Sát chui ra thì dễ hơn nhiều, một mình người lại tiếp nối một người, cuối cùng chui ra đến mười mấy đầu tà vật. Diệp Thiếu Dương phóng tầm mắt nhìn, có mấy kẻ là Âm Khôi tướng quân, còn mấy kẻ thì chính là hung thần ác sát, bộ dáng như là trâu chó, cũng không biết lai lịch như thế nào. Cả đám đều mắt đỏ bừng bừng, khóe miệng nhẹo nước dãi, nhìn qua thập phần tà ác cuồng bạo. Sau khi 10 tà vật này trôi ra thì con cuối cùng có thể là tu vi quá mạnh, xuyên qua hư không tương đối tốn sức, lúc đi ra cũng khó khăn như là Xích Nguyệt, chui nửa ngày mới ra được, lại là một tên hòa thượng đầu trọc, lông mi lông mày và chòm râu, mặt trắng trơn bóng, bất quá nhìn qua vô cùng hung ác, da đầu lại nhúc nhích giống như bên dưới có vật gì đó. Hòa thượng này vừa ra, ánh mắt hung tàn lập tức đối với đám người Diệp Thiếu Dương mà quét tới, sau đó hướng Xích Nguyệt La Sát nói: đại nương nương kêu gọi chúng ta là vì những phàm nhân này. Ngữ khí lại hết sức bình thường. Xích Nguyệt La Sát chỉ Ngô Đồng nói: vị này chính là người mà chúng ta muốn bắt đi, chỉ cần giết nàng mang hồn phách của nàng liền được rồi. Ngón tay lại chỉ hướng Diệp Thiếu Dương: còn kẻ này là niềm vui ngoài ý muốn, vị này là hậu nhân của Diệp Thiên Sư, giết hắn sẽ cắt hy vọng của Diệp Thiên Sư, nhất tuyệt hậu hoạn. Cái gì mà hậu hoạn? Hắn có hy vọng gì? Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi. Ngươi qua đây, bần tăng nói cho mà nghe. Tăng nhân tả kia nhìn Diệp Thiếu Dương: quả cái con mẹ nhà ngươi, có gan thì đến đây. Hòa thượng lại cười ha hả một tiếng: à, ta được gọi là con mẹ nhà ngươi à. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn đám tứ bảo nói: trí thông minh của cái thằng này có vấn đề à? Ờ, có thể là Thái Âm Sơn ngốc nghếch hồi lâu, nghe không hiểu tiếng người đâu, mắng hắn còn tưởng là khen hắn chứ. Diệp Thiếu Dương vốn định chế nhạo hòa thượng kia vài câu, lại càng chọc giận hắn thêm, nhưng nghe tứ bảo nói thì đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: hòa thượng này còn cả Xích Nguyệt La Sát đều lĩnh những tà vật của Thái Âm Sơn kia, đều biết nói tiếng người, mặc dù không phải chuẩn Hán ngữ, nhưng ít ra có thể khiến người ta nghe hiểu được. Nếu như bọn họ nói từng ở nhân gian đi lại vậy thì dễ hiểu, nhưng có rất nhiều tà vật Thái Âm Sơn đều là chưa từng đặt chân tới nhân gian, tại sao lại nói được ngôn ngữ của nhân loại? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một loại khả năng, nhưng trước mắt căn bản là không có công phu mà suy nghĩ. Ở bên kia, Đạo Uyên chân nhân nhắc nhở: lại tới một con nữa. Mọi người nhìn, lại có bóng người từ trong cổ của Xạ Nguyệt chui ra ngoài. Đầu của Xạ Nguyệt đã mất, thân thể cũng đã sớm bị phá vỡ, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc khí giống như một vòng xoáy tinh vân đang xoay tròn. Kẻ cuối cùng chui ra là một tà vật ăn mặc như một thư sinh. Nếu như so với hòa thượng hung thần ác sát và Xích Nguyệt La Sát, một thân tà khí, thì người này nhìn qua thập phần nho nhã, là một thư sinh độ 30 tuổi, đầu đội khăn vuông, ở bên hông đeo một thanh kiếm, trên người mặc trường bào màu trắng. Sau khi ra thì lập tức bay tới bên cạnh người của Xích Nguyệt, kêu lên một tiếng: "Nguyệt Nhi." Âm thanh thập phần mềm mại. Diệp Thiếu Dương vốn bát quái hiếu kỳ, ngay lập tức hoài nghi hai người này quan hệ không tầm thường. Chương 2334 đánh phần 2. Xích Nguyệt La Sát chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói: "Đây là truyền nhân của Mao Sơn các ngươi, là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện Thiên Sư. Ngươi hôm nay phải tiêu diệt hắn." Diệp Thiếu Dương toàn thân giật mình, nghe đến bốn chữ Mao Sơn các người tiết lộ thân phận của thư sinh. Trên dưới đánh giá hắn mới nói: "Ngươi cũng là người của Mao Sơn?" "Đã từng." Thư sinh lườm Diệp Thiếu Dương một chút, thần sắc trầm xuống, sau đó lại hướng Xích Nguyệt La Sát cười nói: "Tiểu nhân vật ở bậc này không đáng để cho ta xuất thủ. Bất quá nếu như là Nguyệt Nhi đã phân phó, ta tự nhiên làm theo." "Này, thật là buồn nôn." Tứ Bảo làm tư thế nôn mửa: "Thái Âm Sơn các người hiện tại cũng có lưu hành việc yêu đương sao?" Thư sinh không nói lời nào, hướng Diệp Tiêu Dương chậm rãi đi tới. Trường kiếm ở bên hông tự động bay ra, trong lúc nhất thời hắc khí tỏa bốn phía. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhìn ra đây là đạo kiếm. Cái gọi là đạo kiếm chính là kiếm được đạo sĩ tế luyện dùng để thi triển pháp thuật. Mặc dù là khi cận thân đấu pháp, đôi khi nhìn qua không khác gì kiếm của kiếm sĩ luận võ, nhưng về bản chất thì hoàn toàn khác nhau. Thất Tinh Long Tuyển kiếm của Diệp Thiếu Dương xét cho cùng vẫn là đạo kiếm. Đạo kiếm vừa hiện, Diệp Thiếu Dương xác định thư sinh trước mắt nhất định là đạo sĩ. Chỉ ít là khi còn sống, hắn khẳng định là đạo sĩ. "Ngươi là người của Mao Sơn?" Diệp Thiếu Dương đi về phía trước hai bước, lạnh lùng nói: "Phải, thì sao?" "Mao Sơn đệ tử của chúng ta lại có kẻ đi vào Thái Âm Sơn sao?" Diệp Thiếu Dương phẫn nộ không chịu nổi, nghiến răng: "Sau khi pháp sư chết, tốt nhất là đi luân hồi, lưu một lại thanh danh, hoặc là làm âm thần của âm ti, cũng là một loại lựa chọn. Bên cạnh đó, không đi âm ti cũng không đi luân hồi không ít, bởi vì cả một đời bắt quỷ hàng yêu ở nhân gian, cho nên thập phần có kinh nghiệm. Nếu như mình ở lại nhân gian thì chắc chắn có biện pháp tránh đi khả năng bị pháp sư bắt được. Loại người có lựa chọn này bình thường đều là không nỡ đánh mất một thân pháp lực, lại không muốn bị âm ti quản thúc, bởi vậy ở nhân gian làm tán tiên. Dạng này cũng không có làm chuyện xấu. Nếu bị bắt, cơ bản chỉ bị giáo dục một phen, sau đó bị phạt làm khổ dịch ở âm ti. Còn tà tu pháp sư sau khi chết thì lưu lại nhân gian, đích thị là để cho người ta phỉ nhổ, cố tình vi phạm, thêm tội một bậc. Nếu bị bắt sẽ bị đẩy xuống địa ngục, hoặc là bị ném vào trong súc sinh đạo. Nhưng lựa chọn khiến người ta cực kỳ khinh thường chính là tìm nơi nương tựa như là Thái Âm Sơn. Một khi bị âm ti bắt được, lập tức đánh nát thần hồn, đợi sau khi tinh phách hội tụ sẽ đầu nhập tầng thấp nhất của đại địa ngục, vạn kiếp bất phục. Một môn phái nếu như có loại pháp sư tìm nơi nương tựa Thái Âm Sơn, đối với cả môn phái mà nói đều là vô cùng nhục nhã, chứ đừng nói chi là đại phái như Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương chưa từng nghe nói trong lịch sử Mao Sơn lại có nhân vật như vậy. Kẻ đứng trước mặt hắn là người đầu tiên. Diệp Thiếu Dương thân là Mao Sơn trưởng giáo, làm sao mà không tức giận? "Bần đạo là trưởng giáo đời thứ 38 của Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương, hôm nay tất sát người để thành lý môn hộ." Đối mặt với thư sinh kia, Diệp Thiếu Dương không có giấu giếm thân phận của mình, lạnh lùng gằn từng chữ: "Ngươi là Mao Sơn trưởng giáo?" Thư sinh liền cau mày lại, lập tức gật đầu. hậu nhân của Diệp Pháp Thiện ở đạo môn thì tất nhiên là không tầm thường. Kiếm ở trên người ngươi là thất tinh long tuyển kiếm sao? Diệp Thiếu Dương cầm kiếm ở trên tay nói. Muốn à? Thư sinh cười lạnh. Hôm nay là cơ duyên của ta, thất tinh long tuyển kiếm. Nếu như thất tinh long tuyển kiếm đến ở Thái Âm Sơn, nhân gian làm sao còn có chỗ cho Mao Sơn đạo môn tồn tại? Lời này khiến cho trong lòng của Diệp Thiếu Dương càng phẫn nộ. Khi tử đấu trong trạng thái cực đoan, phẫn nộ thường thường có thể bộc phát ra thực lực cường đại. Nhưng khi bình thường đấu pháp thì loại tâm tình này không được, bởi vì rất dễ bị cảm xúc chi phối mà đánh mất phán đoán tỉnh táo. Thư sinh này cùng Xích Nguyệt La Sát có liên quan, tất nhiên không phải là người bình thường. Diệp Thiếu Dương biết không thể xem nhẹ, lập tức hít sâu một hơi, kìm chế phẫn nộ, hướng hắn vẫy vẫy tay. Tốt, hôm nay để cho tiền bối ta dạy dỗ ngươi thế nào là chân chính Mao Sơn đạo pháp. Thư sinh hai tay kết ấn, đạo kiếm ngự không phi hành xuyên qua những ngân quang mảnh vỡ, lao thẳng đến chỗ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, tay cầm thất tinh long tuyển kiếm cũng nghênh đón, lớn tiếng nói: các người đừng có ai xông lên, ta sẽ giết tên phản đồ này, thành lý môn hộ nhà ta. Tứ Bảo lúc đầu muốn giúp đỡ, nghe lời này thì lập tức dừng lại, quay đầu đối với hòa thượng kia nói: này, đến đây bảo ra ta chiếu cố ngươi, ta nói ngươi cũng sẽ không là hòa thượng của Ngũ Đài Sơn đấy chứ. Cái gì mà Ngũ Đài Sơn, nhân gian Phật môn là gì? Bản tôn là tại tôn giả của chùa Đa Bảo Tự ở Thái Âm Sơn. Im ngay, đừng có nhiều lời. Xích Nguyệt La Sát quát to một tiếng. Tôn giả kia cười khàng khạc: nương nương, sợ ta lộ bí mật sao? Đối với một người chết thì làm gì có bí mật gì. Người trước tiên đem bọn chúng biến thành người chết đi rồi nói. Bản tôn đến rồi, tiểu hòa thượng đón nhận cái chết đi. Tôn giả kia cũng xuyên qua ngân sắc lao về phía Tứ Bảo. Trên đường này, trên người hắn đột nhiên sinh ra một vòng hỏa diễm, không khí phảng phất trong nháy mắt bị thiêu đốt, ai cũng cảm nhận được nhiệt độ tăng cao, trong đó còn mang theo lực lượng tà ác có thể ăn mòn phần hồn của con người. Mao Tiểu Phương lập tức vẽ bùa bố trí kết giới ngăn trở lực lượng tà ác ở bên trong hỏa diễm. Đạo Uyên chân nhân cũng tới hỗ trợ cùng một chỗ gia tăng vào kết giới. Tứ Bảo nhìn lão gia hỏa lợi hại, không dám chủ quan, bèn lập tức tế ra tiên hạc linh đăng, thổi ra bồ đề chân hỏa đối với tại tôn giả, trong miệng kêu lên: lão tử cùng ngươi đối cứng, nhìn xem là tà hỏa của ngươi lợi hại hay là bồ đề chân hỏa của ta lợi hại. Hai cỗ hỏa diễm tiếp xúc thì không va chạm như trong tưởng tượng, mà như là lưỡng cực của nam châm, trong nháy mắt dung hợp lại, sau đó quấn quanh tiêu hao lẫn nhau. Từ trong miệng của tại tôn giả phát ra tiếng quái khiếu, giống như là đang phát điên lên vậy. Tứ Bảo lập tức cảm thấy một thân pháp lực của mình đang mau chóng bị tiêu hao. Mặc dù hắn trước đây không lâu đã tấn thăng lên cấp bậc La Hán, pháp lực thâm hậu, nhưng nhìn pháp lực của lão gia hỏa này tựa hồ so với mình còn thâm hậu hơn một chút, mình sẽ không chịu được sự tiêu hao như vậy. Cuối cùng hắn quyết định đem tiên hạc linh đăng ném một cái, một tay kết ấn liên tục điều khiển nó phun ra hỏa diễm, một tay khác lấy ra kim mân bát vô làm phép chiếu về phía tại tôn giả. Nhưng rất nhanh hai cánh tay cảm nhận được áp lực cực lớn, đột nhiên thấy Ngô Gia Vĩ đứng bên cạnh mình quan chiến, giận dữ hô lên: này Bạch Mỹ. Ngô Gia Vĩ nói: cái gì? Người con mẹ nó chỉ có đứng nhìn à? Ngô Gia Vĩ vẻ mặt mơ hồ: ngươi không phải là muốn cùng hắn đơn đả độc đấu à? Lại còn cần ta lên? Đúng, cái em gái nhà ngươi, con dê già cũng đang đơn đả độc đấu. Ta đâu có nói là muốn đơn đả độc đấu đâu. Ta cho dù là cái khên thịt là xe tăng thì cũng cần phải thích khách, chiến sĩ như người hỗ trợ chứ. Nếu không thì làm sao mà lấy đầu được người ta? Ta nghĩ là đạo sĩ các người đấu với đạo sĩ, hòa thượng đánh với hòa thượng, đều là muốn đơn đả độc đấu. Được, Nếu mà cần ta lên sao không nói sớm? Ngô Gia Vĩ rút ra bảo kiếm xông tới. Phía sau lưng của thư sinh cùng với Tại Tôn giả, 10 âm khôi tướng quân cùng đám tà vật đồng thời vọt vào bên trong kết giới do Xích Nguyệt La Sát bố trí. Đây là một đạo kết giới phong kín. Nói một cách khác, chỉ cần kết giới vẫn còn tồn tại thì từ bên ngoài có thể đi ngoài vào, nhưng từ bên trong rất khó xông ra. Chính xác mà nói, đây là một trận chiến đấu không chết không thôi. Chương 2335 Bất Diệt Minh Vương phần 1. Khẩu vị của Xích Nguyệt La Sát rất lớn, muốn tiêu diệt tất cả bọn họ. Sau khi một đám tà vật kia lập trận, lập tức quay xung quanh đám người triển khai chém giết. Diệp Thiếu Dương bên này vốn là người đông thế mạnh, kết quả đối phương có cứu binh như vậy, lập tức trở thành ít người. Cũng may trong nhóm người này, mặc kệ là người hay là tà vật thì tu vi đều không yếu, lập tức ngăn cản thế công rồi phản công. Diệp Thiếu Dương và thư sinh kia đấu mấy hiệp, lập tức liền nhìn ra thư sinh này dùng chính là Mao Sơn thuật chân chính, đồng thời đã tu thành Tam Hoa Tụ Đỉnh. Trong lúc đấu pháp thì khí định thần nhàn, tu vi cực sâu. Trách không được là đạt đến Mao Sơn trưởng giáo. Một phen tranh đấu, thư sinh cũng đại khái nhìn ra thực lực của Diệp Thiếu Dương so với dự đoán trước đó của hắn thì lợi hại hơn nhiều. Trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, cho nên lúc xuất chiêu thì càng ngày càng hung ác. Diệp Thiếu Dương gặp chiêu phá chiêu, cảm nhận được áp lực truyền đến từ trên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, xác định đối thủ trước mắt giống như là mình cũng đạt đến bài vị linh tiên. So với Trương Hiểu Hàn mà mình vừa đánh thì lợi hại hơn nhiều. Người đến cuối cùng là ai? Mặc dù đối phương không có nói, nhưng Diệp Thiếu Dương không nhịn được hỏi. Bài vị linh tiên cấp bậc này trong lịch sử của Mao Sơn tuyệt đối là một nhân vật có tên tuổi. Chỉ cần nói ra danh tự, mình không thể không biết. Ta đạo hiệu Mộc Lạc, ngươi đã từng nghe qua? Mộc Lạc chân nhân. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương giật mình, danh tự này mình đích thật từng nhìn qua trong điển tịch về đại nhân vật Mao Sơn. Hơn nữa mình có thể nhớ, nói rõ tên tuổi rất vang dội. Lập tức vừa đấu pháp, trong đầu vừa suy tư. Không đợi hắn nghĩ đến danh tự đối ứng, Mộc Lạc chân nhân tự mình nói: Ta còn sống là người của đời Gia Tĩnh, Minh Triều, Mao Sơn nội môn đệ tử. Ta từng giống như ngươi, đạo tâm kiên định. Năm đó chiết giang thủy tai, triều đình vì đóng ruộng trồng dâu cho nên mượn cơ hội thiên tai nổ nát đê đập, sau đó mua ruộng lúa, bách quan kiếm tiền, bức tử vô số nông dân. Trong lúc nhất thời, oan hồn khắp nơi đã đau khổ kêu khóc. Ta thụ mệnh tiến đến siêu độ vong hồn. Trong lúc gặp nơi đó, nông dân phản kháng lại quan phủ, nhất thời chịu không nổi, giết một huyện thừa, bị quan phủ đuổi bắt. Lúc ấy Thuần An tri huyện là Hải Thanh Thiên thả ta đi, nhưng vì ta là đạo sĩ, thân phận dễ dàng phân biệt, cho nên triều đình hạ lệnh đuổi giết ta. Cuối cùng cha ra ta là Mao Sơn đệ tử. Bởi vì Gia Tĩnh hoàng đế tín ngưỡng đạo giáo cho nên không diệt trừ tông môn, chỉ hạ lệnh sư phụ đem ta giao cho triều đình hỏi tội. Sư phụ kia của ta lại e ngại hoàng quyền, muốn giao ta cho triều đình. Ta rời khỏi tông môn, sư phụ lại phái người một đường đuổi theo. Tóm lại là đạo thuật của ta tinh thâm cho nên trốn thoát. Diệp trưởng giáo, người nói chẳng nhẽ ta sai sao? Lại còn có loại sự tình này. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn hắn, vừa muốn mở miệng thì đạo kiếm trong tay của Mộc Lạc đạo nhân nhất chuyển, trong miệng niệm chú phun một hơi lên đạo kiếm, lại thuận thế lắc một cái. Ngũ lôi trần ấn, thiên địa tề minh, phi độ hư không, lôi quang tiêu tụ. Khi đạo kiếm vạch phá bầu trời, đột nhiên phát ra một tiếng sấm rền, một tia lôi quang thoáng hiện lên trên kiếm phong, sau đó bổ xuống Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương biết đây là Ngũ Lôi Chân Quyết, một môn pháp thuật thập phần cường đại trong pháp thuật Mao Sơn nội môn, được một vị linh tiên thi triển thì uy lực không thể đỡ. Diệp Thiếu Dương lấy ra Thái Ất Phất Trần, lăng không quét ngang, niệm chú bố trí thủy lục kết giới, nâng đạo kiếm trong tay của Mộc Lạc chân nhân. Nhưng lôi đỉnh bám trên đạo kiếm lại từ một chia làm năm, rơi vào bên cạnh Diệp Thiếu Dương, lấy hắn là trung tâm, dựa theo vị trí của Ngũ Lôi Viện Sử, tạo thành một đạo phong ấn không ngừng áp tới. Thủ đoạn không tệ, nhưng không thoát khốn được ta đâu. Diệp Thiếu Dương đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm cắm ngược ở trước mặt, vạch ngón tay, dùng máu viết lên chuôi kiếm một chữ thân. Sau đó khoát tay, đem mấy đạo linh phù dán ở trên chuôi kiếm, trong miệng niệm chú: Thất Tinh Trường Minh, đồng chuyển vì binh, phá. Dùng sức bắn ra chuôi kiếm, mấy đạo linh phù bay lên lơ lửng trái phải trước sau, lấy Thất Tinh Long Tuyển kiếm làm trung tâm, linh lực nối liền, ngăn cản đạo lôi quang tiêu hao lẫn nhau. Một công một thủ hình thành rằng co, Diệp Thiếu Dương cũng có tâm dùng cùng hắn liều một phen pháp lực, cũng không muốn chủ động tấn công, song phương cứ rằng co như vậy. Xin kể lại chuyện xưa tiếp. Mộc Lạc chân nhân hừ lạnh: Nói cho người cũng không sao, sau khi ta đào tẩu thì lang thang khắp thiên hạ, mắt thấy dân chúng lầm than, người chết đói khắp nơi. Thiên hạ này bất công, chúng ta làm pháp sư dù có liều mạng siêu độ thì có lợi ích gì? Diệp trưởng giáo, ngươi có nghĩ tới chuyện này hay không? Không, ta không có cực đoan như ngươi, ta cũng chỉ là pháp sư, sự tình khác chúng ta không quản, cũng không phải là chúng ta có thể quản. Hơn nữa hiện tại thái bình thịnh thế, xã hội hài hòa, cũng không có loại phiền phức như ngươi. Xã hội mỗi một người quản lý chức vụ của mình tựa như niên đại chiến tranh, mặc dù là chiến tranh tạo thành quân dân tử thương vô số, nhưng bác sĩ thì trách nhiệm là cứu người, không thể vì trận đánh kéo dài cứu không hết liền không làm, cũng không thể là ai cũng không cứu mà tất cả đều cầm vũ khí đánh trận. Nếu như vậy thì người bị thương kia chỉ có chờ chết. Trách nhiệm của pháp sư cũng là giải quyết chuyện thần quái linh dị ở nhân gian. Nếu như có khát vọng về phương diện chính trị thì tốt nhất là đừng có làm pháp sư làm cái mẹ gì. Trong vấn đề này, Diệp Thiếu Dương vẫn tương đối phân biệt rõ ràng. Mộc Lạc chân nhân nói: Từ xưa đến nay, quan bức, dân phản, năm đó Trường Giác Thiên Sư lập lên Thái Bình Đạo cũng không phải là đã khởi nghĩa thành công hay sao? Bởi vậy ta ở nhân gian quảng thu lưu dân, vốn định đứng lên khởi nghĩa chống lại triều đình. Không ngờ xảy ra chuyện, khi quan binh truy sát thì pháp thuật giới cũng phối hợp với quan phủ truy nã ta. Ta cùng đường mạt nộ, cho nên đã ngoan tâm chui vào Tử Cấm Thành ám sát hoàng đế. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì trợn mắt há mồm nhìn hắn, lẩm bẩm: Đại ca, mặc dù ta không tán đồng cách làm người của ngươi, bất quá ngươi cũng thật trâu bò đó. Một đạo sĩ mà lại đứng lên khởi nghĩa, sau khi thất bại còn muốn đi ám sát hoàng đế, loại sự tình này cũng thật sự là kinh hãi thế tục. Kết quả ngươi thất bại chứ? Ta ỷ vào đạo pháp cao thâm, dù là hồn phách ly thể thì nhất định cũng có thể chém giết hoàng đế. Không nghĩ bên trong Tử Cấm Thành lại có tỷ hưu thánh thú trấn thủ, lại có pháp sư thanh danh, không có hiện thân nhưng tu vi cực sâu, đã thương thân hồn của ta. Ta liều chết bỏ chạy, quỷ hồn đi vào âm ti, lại bị âm ti đuổi bắt, nói ta là yêu đạo. Đám người này cùng người của triều đình nhân gian không khác gì nhau, nói ta gây họa loạn nhân gian, muốn đem ta ném vào địa ngục. Ta đào vong tới quỷ vực, bị quỷ tướng trấn thủ biên cương đuổi theo. Trong lúc cùng đường mạt nộ thì Nguyệt Nhi cứu ta, mang ta đến Thái Âm Sơn. Thì ra hắn trải qua khúc chết như vậy. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói: Sau đó người cảm thấy Thái Âm Sơn so với triều đình nhân gian và âm ti thì tốt hơn? Ở Thái Âm Sơn so với nhân gian thì có trật tự quy củ hơn rất nhiều. Mộc Lạc, đừng có tiết lộ cơ mật của Thái Âm Sơn. Xích Nguyệt La Sát nghe thấy Mộc Lạc nói thì quát lớn. Mộc Lạc đạo nhân nói với Diệp Thiếu Dương: thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì xô cầu. Lời của lão quân không sai. Chương 2336 Bất Diệt Minh Vương phần 2. Nhân gian cũng tốt, âm ti cũng được, đều là thối nát từ trong gốc rễ. Chỉ có Thái Âm Sơn là một cõi yên vui. Ta nói nhiều với ngươi như vậy chỉ vì ngươi tuổi còn trẻ đã đạt đến tu vi này. Ta không đành lòng nhìn ngươi sa đọa nhân gian. Nếu như ngươi đi cùng ta, dù ngươi là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện, ta cũng có thể đảm bảo cho ngươi chu toàn. Ngươi nếu như không tử thì nơi đây chính là tử địa của ngươi, đến thần hồn cũng vô pháp chu toàn. Thôi đi, đừng có nói nữa. Ta đã biết ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, ta đều có việc không dễ siêu độ. Thôi, vậy để ta siêu độ cho ngươi vậy. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, trong miệng niệm chú, mấy đạo linh phù cùng bốc cháy, trong nháy mắt khám phá ra năm đạo lôi quang. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm chém về phía Mộc Lạc. Mộc Lạc một lần nữa thu lại năm đạo lôi quang về bên đạo kiếm, tiếp tục cùng Diệp Thiếu Dương đấu pháp chém giết. Này con dê già, ngươi nhìn xem Xích Nguyệt La Sát đang làm gì. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cùng một chỗ đối phó với Tại Tôn giả. Mặc dù nhất thời không bắt được hắn, nhưng chiến cuộc so với Diệp Thiếu Dương bên này thì thoải mái hơn nhiều. Rất hiếu kỳ Xích Nguyệt La Sát vì sao còn một mực không tham gia chiến đấu. Nhìn thoáng qua thì phát hiện nàng không biết từ đâu lấy ra một cái lư hương thắp một nén nhang. Diệp Thiếu Dương cũng mờ mịt không hiểu. Lúc này Xích Nguyệt La Sát nhìn hắn cười lạnh, bóng người lóe lên, toàn thân lóe lên ngân quang, sau đó giống như có vô số tuyết rơi từ trên người nàng bay ra. Trong lúc nhất thời gió thổi, quấn lấy từng đạo mảnh vỡ ngân quang bay tới đám Diệp Thiếu Dương, phảng phất thổi lên một cỗ băng tuyết phong bạo. Đám người Mao Tiểu Phương lập tức động thủ làm phép ngăn cản, nhưng cảm giác được như là vô cùng cố gắng. Những nhân loại này rất khó đối phó, thời gian có hạn, ta kéo hai người này ở nơi đây vừa vặn có ánh trăng. Nương nương, mau động thủ đi. Tại Tôn giả cũng không quay đầu mà nói với Xích Nguyệt. Một trận nhỏ âm thanh truyền đến từ những mảnh vỡ, phảng phất như một người đang đọc một loại thần chú, nghe không hiểu. Tiếp đó những mảnh vỡ kia từ bỏ vây công bọn hắn mà chậm rãi tụ lại, tạo thành một hình người toàn thân sáng trong, lại mang theo một tầng kim sắc, giống như một người bán trong suốt, đầu đội pháp quan, người mặc cà sa. Trên mặt chỉ có hình dáng, nhìn qua là nữ, nhưng trong vẻ mặt tựa hồ lại vô tận phẫn nộ. Đây là thứ quỷ gì? Đám Diệp Thiếu Dương liền giật mình, tất cả đều giật mình. Tại Tôn giả cười ha ha. Đêm nay ánh trăng rất tốt, Bất Diệt Minh Vương của nương nương vừa vặn có thể chút phẫn nộ. Bất diệt Minh Vương! Cả Tứ Bảo và Ngô Đồng cùng kêu lên thất thanh. Đó là cái gì vậy? Ngô Gia Vĩ hỏi Tứ Bảo. Phật chi nổi giận, sinh ra Minh Vương. Bất Diệt Minh Vương nghe đồn là nộ khí của Phật Đà biến thành. Bất quá đây không phải là Minh Vương bản tôn, là môn pháp thuật hiện ảnh. Cái này như là dùng ánh trăng ngưng tụ, có thể trực tiếp dùng ánh trăng. Thật là quái lạ mà. Ngô Gia Vĩ nghe không được hiểu lắm, một bên tiến công Tại Tôn giả, một bên hỏi. Nộ khí của Phật Đà, Phật cũng nổi giận sao? Ấy, không dễ dàng nổi giận, nhưng một khi nổi giận thì sẽ sinh ra Bất Diệt Minh Vương, có thể khám phá tất thảy nhân gian. Đừng có nói nhảm nữa, ta chống đỡ bên này, ngươi thử xem. Ngô Gia Vĩ ừ một tiếng, cầm kiếm ở trong tay, niệm chú đâm về phía huyễn ảnh của Bất Diệt Minh Vương. Hình tượng của Minh Vương lù lù bất động, chắp tay trước ngực, đột nhiên đẩy ra một đạo ánh sáng màu bạc, tạo ra một chữ vạn nện ở trên kiếm trong tay của Ngô Gia Vĩ. Phịch một tiếng, trường kiếm tuột tay mà bay ra, Cả người Ngô Gia Vĩ cũng bị đẩy ra ngoài, vội vàng điều chỉnh một chút, không có bị té ngã nhưng cũng phải lùi lại mấy bước, giật mình nhìn Minh Vương trước mặt mình. Chuyện này làm sao có thể? Ngô Gia Vĩ được Diệp Thiếu Dương truyền thụ Chu Thiên Đại Tâm Pháp thổ nạp, tu luyện lâu dài cũng đã đến vào cấp bậc địa tiên, ở nhân gian cũng được coi là một cường giả. Kết quả tụ lực một kích nhưng lại bị chật vật đánh bật như vậy, điều này chứng minh rằng thực lực giữa song phương quá lớn. Ngay khi Ngô Gia Vĩ đang mơ hồ thì Bất Diệt Minh Vương nâng lên tay bên ngoài bắt quyết, từ trong ngón tay giữa bắn ra một đạo ngân quang về phía Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ lập tức lách mình né tránh, nhưng ngân quang này lại vỡ vụn, tiếp tục hóa thành vô số mảnh vỡ, trong nháy mắt bao vây lấy hắn ở giữa. Tình thế cấp bách, Ngô Gia Vĩ dùng cương khí bố trí một đạo kết giới quanh mình, nhưng mà kết giới vừa thành liền đụng phải một lực lượng cường giả đại đè ép vỡ vụn. Ngô Gia Vĩ cổ họng ngọt ngọt phun ra một búng máu, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng, lập tức cảm thấy một cỗ khí tức băng lãnh ép lại toàn thân. Lần này hắn không kịp bố trí kết giới, mình còn đang sợ hãi thì đột nhiên một chấm tròn kim quang từ đằng xa phóng tới, đánh vào đám mảnh vỡ tạo thành một vòng xoáy, phát ra một tiếng kim loại va chạm. Quảng hòa toán đi, vật kia rơi ở trên đất là một đồng tiền, một đồng đúc mẫu lớn của Diệp Thiếu Dương, đem ngân quang đánh nát, cứu được vua Ngô Gia Vĩ. Ta thử một chút, người đến chống đỡ tên này. Diệp Thiếu Dương bứt ra vội vàng thôi lôi, bay về phía Bất Diệt Minh Vương. Mộc Lạc chân nhân không đuổi theo, chỉ là cười cười tựa hồ như đang nhìn một chuyện cực kỳ buồn cười. Ngô Gia Vĩ đã nhặt lên kiếm, chém mạnh về phía đầu của hắn. Hai người cấp tốc đánh nhau. Diệp Thiếu Dương phi thân mà lên, kết quả không kịp đến trước mặt của Bất Diệt Minh Vương thì ngón tay niêm hoa của Minh Vương lại phóng đạn, không ngừng có ngân quang bay ra, phô thiên cái địa mà bay tới. Diệp Thiếu Dương đã sớm có chuẩn bị, miệng niệm khai thiên chú: Nhật lạc xa minh, thiên địa đảo khai, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên, phá. Lấy máu ở đầu lưỡi chấm lên thất tinh long tuyển kiếm, sau đó đẩy về phía trước. Một tiếng rồng gầm vang lên, thất tinh long tuyển kiếm ngáy nháy mắt tỏa ra ngân quang rực rỡ, đập vào trên thân của Bất Diệt Minh Vương. Oành một tiếng, hình ảnh của Bất Diệt Minh Vương ầm ầm sụp đổ, một lần nữa hóa thành vô số mảnh ngân quang trên không trung tán loạn. Tình huống là như thế nào? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn. Sau vài giây đồng hồ, những mảnh vỡ kia lại hội tụ thành một bàn tay cực lớn, ngón giữa uốn lượn hướng mình phóng tới. Diệp Thiếu Dương lùi lại nửa bước, lấy ra Thái Ất Phất Trần ở trước mặt vẽ hai nét trái phải thành một chữ nghệ, rồi đẩy ra đụng vào trên bàn tay, lại một lần nữa ầm ầm vỡ vụn. Một lực phản chấn khổng lồ đem Diệp Thiếu Dương đẩy lùi mấy bước, huyết khí cuồn cuộn, cảm giác khó chịu vô cùng. Kết quả không đợi hắn thở một hơi, những mảnh vỡ lại tổ hợp bay đến trên không của đám người, tạo thành các loại hình thù khác nhau: linh châu, pháp trượng, mõ, gia tăng bảo sử, tất cả đều là Phật môn pháp khí, quanh quẩn trên không trung, mang theo cực hàn chi khí hướng đỉnh đầu mọi người mà gõ tới. Trong thời khắc mấu chốt thì một tôn giả kim thân La Hán biểu hiện hiện ra trên không trung, cùng những pháp khí này va chạm tạo thành dư chấn, trong đó lại xen lẫn một cỗ cường đại phản âm khiến cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vế. Thần hồn của Bao Tử và Trương Mỹ Hoa, vợ chồng Phượng Hề, kém một chút nữa thì tiêu tán mất, cho nên hướng bên Diệp Thiếu Dương mà bay tới để trú ẩn. Hết chương 2336. Hết tập 322. Thank you.